Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 87, Tằng Phan là bạn gái tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị chăm chỉnh sửa, sưới DNPetan bay ồn ào phút chốc lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đều dồn về phía bóng dáng cao gầy ấy. Anh mặc đồng phục đội WKY, ống quần sắn hờ để lộ một đoạn chân trắng nõn như sứ. Dáng người cao gầy, đến cả bóng lưng cũng tinh tế và cuốn hút. Thẩm Hy chẳng thèm ngoảnh đầu lại, giọng nói lạnh lùng như vỡ ra từng mảnh băng. Liên quan gì đến cậu? Sát khí tỏa ra nặng nề. Phóng viên bị anh làm cho đỏ mặt tía tai, cổ nghẹn lại nhưng vẫn cố chấp đứng trên cái gọi là đạo đức. Chuyện được bao nuôi là sai trái. Đây không chỉ làm vấy bẩn tình cảm, mà còn không tôn trọng ngành nghề. Những tiền thù khác sẽ nghĩ thế nào? Chính vì những kẻ lắm tiền muốn làm gì thì làm mà ngành thể thao điện tử mới trở thành một mớ hỗn độn thế này bla bla. Ồ, Thẩm Hy chẳng buồn để anh ta nói hết, hờ hững cắt ngang. Một chân đã bước lên xe, nhưng lúc này anh lại từ tốn quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm mà lạnh nhạt. Người đó là tôi, Tằng Phan là bạn gái tôi. Nói xong, mặc kệ đám phóng viên sắc mặt rối ren kia, Thẩm Hy bước dài vào xe, ngồi xuống bên cạnh Tằng Phan. Chiếc xe lướt đi, để lại phía sau mọi lời đồn đoán hỗn loạn. Thẩm Hy cứ thế lạnh lùng, mặt không cảm xúc mà ném thẳng một quả bom rồi rời đi. Những người nghe được tin tức đó thì ai nấy đều sững sờ, như hồn lìa khỏi xác. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ xoay vòng, hai tin động trời gộp lại thành một. Thẩm Hy thật sự có bạn gái rồi, mà bạn gái còn là chủ tịch câu lạc bộ. Cái đùi này vừa to vừa chắc, ôm được thì khỏi lo cả đời. Thế thì những bài báo đã được viết sẵn, chỉ còn thiếu mỗi ảnh minh họa là hoàn thành kia phải làm sao đây? Không lẽ, không dám đăng, nếu lỡ bị đại lão không vui, mua lại cả tòa soạn thì đúng là hết đường sống. Nghĩ đến chuyện có một tờ báo nhỏ chuyên săn tin tức eSports từng bị ép phải chuyển sang viết về trẻ em và mẹ bỉm sữa, tất cả phóng viên đều rùng mình ớn lạnh. Khi đám phóng viên đang cuống cuồng chỉnh sửa bài để kịp tranh thủ đăng trước đối thủ, thì ông chủ hói đầu của một trang tin eSports lá cải cũng sắp rụng nốt phần tóc ít ỏi còn lại. Chết tiệt, đối phó kiểu gì thế này? Căn nhà triệu đô, siêu xe, gái đẹp mà hắn dùng để uy hiếp đổi lấy tin tức hot. Giờ thì thành công cốc cà rồi, người ta đã tự mình công khai tất cả, còn sợ cái mớ ảnh chụp lén của hắn chắc. Trong cơn tức nghẹn, hắn cắn răng đăng luôn loạt ảnh lén lút đó lên mạng, chỉ mong đổi lấy chút tương tác vớt vát. Một chuỗi những nước đi sai cứ thế diễn ra, kết quả là các từ khóa như đội WKY, Thẩm Hy Tằng Phan, vọt lên top tìm kiếm của Weibo với tốc độ không thể cản nổi. Ban đầu, giới eSports vốn đã như một nồi lẩu thập cẩm, đủ loại drama khiến người trong cuộc quay mong mong. Giờ đây, với hot search, cả đám dân ngoại đạo cũng nhảy vào bình luận, làm cục diện càng thêm hỗn loạn. Suốt nửa tháng liền, tin đồn này vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt. Sự chú ý từ fan trong giới còn vượt cả độ hot của giải vô địch thế giới. Mỗi ngày đều có các nhóm fan cãi vã đến mức trời đất đảo lộn. Ai nấy đều bày đủ chiêu trò để công kích đối phương mà chẳng bao giờ lặp lại một lần. Thẩm Hy ném chuột lên bàn, rút điện thoại ra bắt đầu lướt Weibo. Anh cúi đầu, mái tóc rối bù vì thức đêm chơi game, khuôn mặt dưới ánh đèn càng thêm tái nhợt. Đôi môi mím chặt, im lặng, nhưng áp lực xung quanh anh lại ngày càng nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị bàn ngồi đối diện khẽ dịch ghế ra, để mặt mình hoàn toàn bị màn hình máy tính che khuất. Chết tiệt, Thẩm Hy có vẻ tâm trạng tồi tệ. Nhị bàn đẩy nhẹ tay của người bên cạnh là phi công trưởng, rồi thì thầm, tôi nghĩ chúng ta không thể ở lại đây lâu đâu. Thẩm Hy mà cứ như thế này, tôi sợ bị anh ấy làm đông chết. Chả sao, sao lại không sao, tôi chỉ sợ anh ấy đột nhiên nổi cơn điên. Với anh ấy, chúng tôi không cần điều hòa cũng được. Nhị bàn lén lút nhìn Thẩm Hy rồi lẩm bẩm, người hâm mộ cũng thật kỳ lạ, ngày nào cũng chửi rủa, sao mà có sức như vậy. Quả thật, cơ trưởng gật đầu, nhưng ông chủ đâu phải là người làm vừa lòng tất cả mọi người. Nhị bàn nhìn anh ta, thở dài một hơi, rồi mắt liếc sang Thẩm Hy. Vậy chẳng phải anh ấy cũng muốn mọi người thích sao? Với lại, ông chủ chính là người có thể khiến cả đám phải chiều theo, giống như đồng tiền vậy. Cơ trưởng, có lý đấy. Cả hai đang nói chuyện thì bỗng nghe tiếng động cơ xe từ ngoài sân. Còn chưa kịp phản ứng gì, người đối diện đang lướt điện thoại đã lao vút ra ngoài như một cơn gió. Cơ trưởng, Nhị bàn, được rồi, có bạn gái thì tha hồ tự cao tự đại, cũng đành vậy thôi. Tằng Phan vừa mở cửa xe, chưa kịp bước xuống, đã bị người ta ôm lấy eo, nâng lên khỏi xe. Mùi thuốc lá nặng nề phảng phất bên cánh mũi, hòa cùng chút hương bạc hà nhẹ nhàng, không hề gây khó chịu. Cô đứng vững lại, cuối cùng dưới ánh sáng từ sân, nhìn rõ khuôn mặt của Thẩm Hy. Tóc anh rối bù, mắt thâm quầng, môi gần như không có màu, khóe mắt và lông mày đều lộ rõ sự bực bội và mệt mỏi. Dưới chân anh là một đống tàn thuốc, có vẻ như lâu lắm rồi anh không được nghỉ ngơi tử tế. Tằng Phan theo phản xạ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt gầy guộc của anh, giọng đầy lo lắng. Anh làm sao vậy, lại không nghỉ ngơi à? Vì chuyện ồn ào gần đây, cổ phiếu của tập đoàn Vạn Đăng và câu lạc bộ Queen bị dao động một chút, cộng thêm việc phải đối phó với cha mẹ của các fan nữ, Tằng Phan thực ra đã mấy ngày không đến căn cứ WKY. Nhìn Thẩm Hy tiều tụy như thế này, cô chỉ cảm thấy đau lòng, không kìm được, cô lại bắt đầu mắng nhẹ anh. Còn đâu dáng vẻ quyết đoán của một nữ tổng giám đốc. Giải đấu mùa xuân còn xa mà, đừng có thức khuya nữa. Thuốc lá, cô còn chưa kịp dặn dò hết, Thẩm Hy, như một bức tượng bất động, đã nắm chặt tay cô, ôm cô vào lòng thật chặt. Đôi môi anh khẽ nhúc nhích, giọng nói khàn đặc, như thể bị đá mài qua. Anh, lo cho em, Tằng Phan mỉm cười, hơi nhấc tay ôm chặt lấy eo anh. Em không sao đâu, đừng lo lắng. Nhưng mà, những lời trên mạng thật sự quá khó nghe. Tằng Phan nhẹ nhàng véo một chút vào phần thịt mềm trên eo anh. Em thật sự không sao, chỉ là em quá nóng vội. Thẩm Hy im lặng một lúc lâu mới mở lời. Giọng anh khàn đặc, là anh chưa chuẩn bị tốt rồi. Tằng Phan đưa tay nâng cằm anh lên, dùng đôi môi của mình chặn lại những lời chưa nói hết. Đôi môi cô mềm mại, mang theo nhiệt độ của riêng mình. Ấm áp, chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng. Đơn giản, không chút dục vọng, nhưng lại như làn gió nhẹ nhàng vỗ về làm dịu đi những bức bối trong lòng anh. Cảm giác áp lực vừa rồi hoàn toàn biến mất, em chỉ muốn thấy anh vui, Thẩm Hy. Tằng Phan lùi lại, kết thúc nụ hôn nhẹ nhàng ấy. Thẩm Hy chớp mắt, tay ôm lấy eo cô không tự chủ siết chặt thêm, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Còn em thì sao, chuyện gì, em có vui không? Đọc full tại Chuân Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bayer Thẩm Hy mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại rực rỡ, không giấu nổi sự lo lắng. Dáng vẻ nghiêm túc của anh lại mang chút gì đó dễ thương. Tằng Phan chống cằm, cố ý giả vờ do dự. Ánh sáng trong mắt Thẩm Hy dần mờ đi. Anh cúi đầu, không nói gì thêm. Môi anh khép chặt, thành một đường thẳng. Tằng Phan bật cười, ở bên anh, em rất vui. Thẩm Hy ngẩng đầu lên, nhưng mà... Giả như anh không thức khuya, cũng không hút thuốc, em sẽ vui hơn. Thẩm Hy, anh gầy đi nhiều rồi, cả vòng eo cũng nhỏ lại. Thẩm Hy im lặng, không đáp lại. Anh chỉ lặng lẽ lấy từ trong túi ra bao thuốc và bật lửa, đặt vào lòng bàn tay cô đang mở ra. Nhị bàn đẩy nhẹ cơ trường đang đè lên mình, hạ giọng. Chết tiệt, mày nhẹ tay chút không? Mày nặng như quả bóng sắt vậy, tao sắp bị mày đè bẹp rồi. Im miệng đi, họ sắp vào rồi. Nhanh lên, đỡ tao dậy cái. Nhị bàn vừa chạy về chỗ ngồi vừa phàn nàn. Sếp tôi quả nhiên là sếp tôi. Nhìn Thẩm Hy kìa, cái dáng ngoan ngoãn thế. Nếu fan của hắn thấy chắc chắn sẽ choáng váng, chói mắt lắm. Tựa đề tin tức mà tôi nghĩ rồi. Chàng trai cao lãnh trong làng e-sport biến thành cún con. Hỏi bạn có sợ không? Ha ha ha, thuốc lá cũng bị tịch thu rồi. Khi Thẩm Hy và Tằng Phan bước vào, phòng huấn luyện không còn chút dấu vết của đám đông vừa rồi vây quanh xem xếp yêu đương nữa. Mọi người đều ngồi ngay ngắn, chăm chú chơi game. Tinh thần tập trung đến mức Oscar nợ họ một giải thưởng. Tằng Phan liếc qua thùng rác, cười nhếch mép rồi gõ nhẹ vào bàn của nhị bàn. Đừng có giả vờ nữa, tôi đã gọi đồ ăn, đi lấy đi. Nhị bàn định giữ vẻ nghiêm túc, đang định tiếp tục giả vờ chăm chỉ chơi game. Nhưng ánh mắt của ông chủ lại rơi vào chiếc tủ nhỏ mà anh ta đang giấu đồ ăn vặt, nhị bàn phản ứng nhanh. Anh vội vã đứng dậy, ân cần đỡ cánh tay của Tằng Phan, như thể đang đỡ hoàng hậu, đưa cô đến ghế sofa. Thưa hoàng hậu, người cứ ngồi, nô tài sẽ lập tức quay lại. Nhị bàn đi ra ngoài, tay cầm túi tôm hùm, ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, bỗng cảm thấy lợi thế của việc làm. Người của ông chủ, thật tuyệt vời. là một thần tượng eSports thế hệ mới, chắc chắn phải chia sẻ niềm vui với những fan đang la hét mỗi ngày. Buổi tối ăn đồ ăn vặt là chuyện nhỏ, vừa nghĩ, nhị bàn mở điện thoại, bật livestream, fan lợi ích, kéo dài thời gian phát sóng còn có thể khoe không khí hòa thuận của đội WKY. Một công đôi việc, bọn fan yêu thích làm việc khuya đổ bộ vào mạng, mấy con cú đêm này không ngủ, nhị bàn vừa mở livestream, lập tức có lượng fan lớn đổ vào. Vì là chương trình ăn uống, nhị bàn, một người đàn ông thẳng thắn, liền chĩa camera vào túi tôm hùm. Micro của điện thoại không được tốt, giọng nhị bàn bị gió cắt đứt liên tục. Ha ha ha, tối khuya ăn tôm hùm, tuyệt đối là tôm hùm chuẩn nhất ở toàn Bắc Kinh, mang đến phúc lợi cho mọi người. Cậu ta vừa nói, vừa vất vả nhấc túi tôm lên cho mọi người xem. Những fan xem livestream chỉ còn lại tiếng gào thét như ma quái. Má ơi, nửa đêm ăn khuya, sét đánh giữa trời. Để tôi xem, gờ thần đâu rồi? Tại sao tôi lại mở livestream này? Sao tôi lại tự hành hạ mình vào lúc nửa đêm thế này? Cây, còn ăn nữa, cẩn thận mày béo thành quả bóng bị anh Vu đè ra luyện tập nhé. Cái này giống phim ma quá, bình luận chạy nhanh quá, nhị bành cũng chẳng nhìn rõ, cậu ta không để ý nhiều, mà tiếp tục nói thẳng mục đích của mình. Chính là để ăn khuya, cho các bạn thấy không khí hòa hợp của đội WKY chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôm hùm này là sếp tôi mua đấy, chắc là bao cả cửa hàng luôn rồi ấy chứ. 2333. Hạnh phúc lắm, nhưng các bạn không ăn được đâu. Chỉ có thể ghen tị thôi, nhị bàn vừa khoe khoang vừa đặt túi tôm hùm lên bàn. Ánh sáng vàng dịu, những con tôm hùm óng ánh hấp dẫn. Nhị bàn đang trêu đùa, áp camera vào gần những con tôm, không ngờ bị phi công trưởng vỗ một cái. Nhanh đi gọi Thẩm Hy, ăn khuya, cơ trưởng không nói hết, nhưng với Thái hậu nương nương thì không thể chậm trễ. Nhị bàn vội vã nói, tạm biệt, không quan tâm đến những bình luận sôi động. Đã tắt livestream và ấn tắt màn hình điện thoại. Nhưng trong lúc vội vàng, khi cậu ta tưởng đã tắt livestream, nhưng thực tế không phải vậy. Không có một chút che đậy, hai người ngồi trên sofa đã bị lộ hoàn toàn trong livestream trước mắt khán giả. Ánh sáng mềm mại, Thẩm Hy tóc đen lộn xộn, có vẻ như vừa mới tắm xong. Anh mặc chiếc áo phông đen rộng thùng thình, cổ áo lộ ra làn da trắng ngà, mắt hơi khép, hai tay nâng khuôn mặt của một cô gái đang hôn. Đang hôn, lời tác giả, hãy chú ý theo dõi tác phẩm tiếp theo nhé. Đây chính là cuốn tiếp theo của tôi thật sự chỉ muốn chơi game thôi. Livestream, cá chép hóa rồng chân chính, tay chân thô kệch, nữ tuyển thủ eSports chuyên nghiệp Trung Quốc ít thiên tài sáng tác nhạc có khí chất bá đạo nhưng lại rất biết cách làm núm. Cô gái duy nhất phá vỡ kỷ lục eSports thế giới đã có người yêu. Đối tượng khiến cả thế giới chấn động, hàng triệu fan của họ nhìn nhau. Ngã quỵ trong nhà vệ sinh. Muôn vàn câu hỏi, họ chỉ muốn hỏi một câu duy nhất. Trời ơi, hai bạn làm sao quen nhau vậy? Cả thế giới cũng không thể đoán được hai người lại ở bên nhau. Còn nhiều tác phẩm khác đang chờ ra mắt, chắc chắn sẽ có một cái phù hợp với bạn. Mọi người vào chuyên mục của tôi để xem nhé. Cách chương.